Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, tìm người hỗ trợ. Hoặc là chúng ta đổi thăm, hoặc là nên làm gì? Kurohawa Ichinami cảm giác đầu có chút lớn. Gần nhất làm sao sự tình nhiều như vậy? Banyama bên kia muốn bọn họ đi, hiện tại lại có kẻ địch tìm tới bọn họ, không có chuyện gì. Chúng ta ở nơi công cộng, bọn họ còn không dám như thế nào. Chúng ta liền như thường lệ lên phi cơ là tốt rồi. Pro Hero cũng không phải ăn cơm khô, những người này không dám quá làm càn. Si Phong cười cợt, cũng đúng. Vậy thì yên lặng xem biến đổi đi. Kurosawa Ichinami không thể làm gì khác hơn là như vậy đến đăng ký thời gian. Si Phong cũng không có hiện chỗ nào không đúng. Sau đó cùng Kurosawa Ichinami trực tiếp lên máy bay. Làm Si Phong sau khi ngồi xuống bỗng nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Si Phong không có quay đầu đến xem tên kia, mà là dùng thần thức trực tiếp quét đến người kia. Đây là một cái người da đen người, phi thường hắc, hơn nữa bắp thịt rất đạt. Chính là cái tên này trong cơ thể có cỗ năng lượng mạnh mẽ dựa theo Si Phong phân tích. Đây tuyệt đối là cái đệ nhất thánh vốn là người da đen này Si Phong không có quan tâm quá nhiều. Bởi vì thế giới này lên cường giả rất nhiều. Đồng thời có mấy cường giả cưỡi một tốp máy cũng là rất bình thường. Thế nhưng người này ánh mắt như có như không đều nhìn về hắn bên này. Hiện tại Si Phong có thể khẳng định, người da đen này là tìm hắn cùng Kurosawa Ichinami mặc kệ như thế nào. Cái tên này cũng không thể ở trên máy bay động thủ. Trừ phi hắn cũng sẽ bay. Hơn nữa còn muốn gánh chịu bị cảnh thự cùng Pro Hero truy nã mới sẽ làm ra loại này hành động điên cuồng. Nếu hắn không dám động thủ, Si Phong đơn giản liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đúng là Kurosawa Ichinami đều là không an tâm đến. Vừa nghĩ tới muốn đi Banyama nơi đó, hắn tâm liền phi thường lo lắng. Khoảng một tiếng, máy bay đến Thaddeus quốc biên cảnh. Duy Thành xuống phi cơ sau Si Phong trực tiếp đánh trước xe hướng về Banyama. Khó khăn địa điểm phụ cạn, vùng này cũng là phi thường hẻo lánh, hầu như là chim không thèm ị địa phương. Taiboku Reza đưa ra định vị lên đánh dấu một cái đầu lâu, tựa hồ là cái căn cứ quân sự Si Phong không có trực tiếp đi tìm, mà là ở vụ cận thành trấn trước tiên để ở. Nơi này có mấy nhà quán trọ nhỏ cũng không tệ lắm. Ngoài ra, cái kia ở trên máy bay theo dõi hắn người da đen cũng đến nơi này. Cái tên này là một đường theo tới, nhưng cho tới bây giờ tên kia đều không có động tác gì, cũng không có tìm bọn họ, tựa hồ cũng ở một cái quán trọ. Bởi vậy Si Phong chỉ là quan tâm tên kia động tĩnh, nhưng không có đánh rắn động cỏ. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Kurosawa Ichinami ngồi ở trên giường hỏi. Hiện tại hắn thực sự không cái gì tâm tình, bởi vì đón lấy rất khả năng đối mặt tử vong. Đừng có gấp, ta trước tiên gọi điện thoại. Si Phong lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Này, lão đạo, kiếm tiền hoạt có làm hay không? Si Phong nói rằng, tiểu tử ngươi lại có chuyện tìm ta. Nói đi, cái gì hoạt? Kiều Bắc Kiều cười hì hì, Thaddeus quốc biên cảnh bên này. Ta phải cứu một người. Nơi này tựa hồ là cái căn cứ quân sự, cũng có thể cũng là cái trụ sở bí mật. Bên trong phòng trừng có rất nhiều thứ tốt. Như thế nào, có tới hay không? Si Phong hỏi, lại muốn cho ta xuất ngoại. Hơn nữa đây là ngươi chuyện của chính mình, tại sao ta cần giúp đỡ? Kiều Bắc Kiều cự tuyệt nói. Không có đi hay không, Si Phong liền không cao hứng. Ngươi lão đạo này, ban đầu ta cùng ngươi dưới mộ huyệt không đều là cửu tử nhất sinh cục diện sao? Ngươi hiện tại theo ta ở nước ngoài là một phiếu lại làm sao? Cái kia có thể như thế sao? Kiều Bắc Kiều bĩu môi nói rằng, trong mộ huyệt nguy hiểm trên căn bản đều là ta gánh chịu. Ngươi vừa không có giúp đỡ được gì. Hơn nữa nước ngoài nguy hiểm tính càng to lớn hơn. chúng ta coi như chết ở nước ngoài cũng không ai ống. Ta mới không đi đây, 50, 50 thế nào? Si Phong dụ dỗ từng bước đạo, không được không được, Kiều Bắc Kiều lắc đầu, 64 phần. Ta 4 ngươi 6, Si Phong lần thứ 2 nói rằng, chia 37. Ta 7 ngươi 3, lúc này Kiều Bắc Kiều mở miệng, thành giao. Si Phong lập tức nói rằng, tốt ngươi cái gia hỏa, lại hố ta. Kiều Bắc Kiều đã biết Si Phong là hãm hại hắn. Thế nhưng làm người trong đồng đạo, mới có lợi đương nhiên phải kiếm bộn. Thuận tiện giúp trợ một hồi Si Phong cũng là có thể. Si Phong cúp điện thoại sau Kurosawa Ichinami. Lập tức hỏi, như thế nào, ngươi để ai tới? Watanabe Tam Hoàng, Kiều Bắc Kiều có sự giúp đỡ của hắn. Coi như bên trong là đầm rồng hang hổ cũng có thể xông, Si Phong tự tin nói rằng. Bây giờ Kiều Bắc Kiều thực lực chân chính chỉ có hắn biết. Kurosawa Ichinami nghe xong cũng là rất là kinh hỉ, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hắc Dạ huynh đệ lại còn nhận thức đệ Tam Hoàng Kiều Bắc Kiều. Người này mạch đủ rộng rãi, a hiện tại Si Phong duy nhất buồn phiền chính là hắn hiện tại là Underworld thân phận, mà Kiều Bắc Kiều biết hắn là Si Phong thân phận, có điều này cũng không phải cái gì đại sự. Kiều Bắc Kiều nhân phẩm hắn vẫn tin tưởng đem vị trí cụ thể cho Kiều Bắc Kiều sau. Si Phong liền nằm ở trên giường xem TV. Tai Boku Reza đến tin nhắn để hắn lập tức thâm nhập địch doanh giải cứu Banyama. Nhưng hắn không thèm để ý Banyama cùng hắn vốn là có mâu thuẫn. Vốn là tử thù. Sau đó bởi vì tiến vào đế minh đã biến thành quan hệ đồng nghiệp. Lúc này mới được một chút quan hệ giảm bớt, nhưng Tai Boku Reza muốn cho hắn như vậy liều chết đi cứu. Như vậy thật không tiện, không thể sau một ngày, cái kia theo dõi mà đến người da đen còn không có động tĩnh. Si Phong đúng là khâm phục hắn kiên trì, đúng là Kiều Bắc Kiều tới trước, lão đạo, người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Si Phong cười ha ha, người này hóa trang là làm cái gì? Kiều Bắc Kiều vừa tới quán trọ cửa Si Phong liền một mình ra đón. Để Kurosawa Ichinami ở lại quán trọ bên trong, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, Si Phong đem Kiều Bắc Kiều kéo sang một bên, rồi mới lên tiếng, ta kỳ thực có hai cái thân phận, một cái là UA cao trung năm nhất Si Phong, cái này cũng là thân phận chân thật của ta, lôi cô C hiện tại ta muốn nói chính là một cái thân phận khác. Ta cùng ngươi cùng thuộc về với Watanabe lòng đất anh hùng. Ta là thứ bảy thánh, Kiều Bắc Kiều nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là Watanabe thứ bảy thánh Underworld? Không sai, ta một cái thân phận khác chính là Underworld. Vì lẽ đó ta cũng là song cô C, Si Phong không có ẩn giấu. Cũng ẩn giấu không được, như ngươi vậy không sợ chết sao? Người biết nếu như UA cao trung biết người nhiễm hắc bạch lưỡng đạo, sẽ là kết quả như thế nào? Kiều Bắc Kiều kinh ngạc nói rằng, không có chuyện gì. Ta hiện tại thuộc về đế minh, không tính là ở bề ngoài lòng đất anh hùng. Hơn nữa giáo viên của ta cũng biết chuyện này. Bọn họ chỉ biết là ta là đế minh, nhưng không biết ta là Underworld, Si Phong giải thích, được rồi. Cái tên nhà ngươi luôn có thể cho ta bất ngờ. Nói đi, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Chỗ đó có nguy hiểm gì chỗ? Kiều Bắc Kiều đơn giản thoải mái. Si Phong cái tên này đúng là ẩn giấu quá sâu, song cô xê không nói. Còn có luyện khí 4 tầng thực lực. Nói thật hắn Kiều Bắc Kiều đều mặc cảm không bằng. Dù sao hắn dựa dẫm chỉ có chút cơ kỳ thực lực. Mà cô sẽ chỉ có điều là tiện thể tăng mạnh mà thôi, ta còn không biết. Chờ sẽ chúng ta đi nhìn liền biết rồi, Si Phong để Kiều Bắc Kiều ở dưới lầu chờ. Sau đó đem Kurosawa Ichinami gọi hạ xuống, ba người rời đi trấn nhỏ. Sau Si Phong quan sát được người da đen kia cũng theo tới. Kiều Bắc Kiều cũng ngay đầu tiên chú ý tới, này theo đuôi người đã sớm phát hiện đi. Thực lực của hắn ngươi đối phó lên có thể so sánh mất công sức. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giải quyết?